Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới, bạn Nguyễn Duyên. Bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề Áo Cưới Ma. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Làng Trung là một vùng thôn quê cách xa tỉnh lỵ, được bao bọc bởi núi đồi chập trùng. Ở đây quá xa xôi, cơ quan nhà nước khó có thể quản lý chặt chẽ, cho nên cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn diễn ra rất nặng nề. Người dân trong làng sống chủ yếu dựa vào canh tác nông nghiệp. Trẻ em không được học chữ vì xung quanh không có trường học. Đi xa thì gia đình chúng không đủ tiền để chi trả các chi phí. Phụ nữ nơi này bị bạo hành trở thành chuyện vô cùng quen thuộc. Họ cũng mặc nhiên coi đó là điều hiển nhiên. Năm nay mưa lớn kéo dài dẫn đến mất mùa đói kém, thôn làng đang nghèo lại càng thêm sơ sát. Bố ơi, con xin bố tha cho mẹ, xin bố đừng đánh nữa mà. Cút đi. Người đàn ông đá một đứa con gái tầm 14-15 bay ra xa. Trên tay gã cầm một cái thắt lưng bằng da to bản, liên tục quật xuống người phụ nữ đang nằm ở trên nền nhà. Lưng của người phụ nữ đã chằng chịt vết máu. Đây là cảnh tượng quen thuộc của gia đình gã Lâm. Gia đình có gia cảnh nghèo khó nhất trong làng. Vì mang nặng cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên ngay sau khi vợ đẻ ra được một đứa con gái, gã đã hoàn toàn thay đổi tính nết. Từ một người yêu chiều vợ, trở thành người bạo lực gia đình. Ngày nào cũng đều như giả gạo, ít thì một trận, nhiều thì ba bốn trận. Mười mấy năm nay, từ ngày còn bé, cái Linh đã luôn chứng kiến mẹ nó bị bố đánh đến tím bầm tay chân. Linh thấy mẹ bị đánh thì không dám phản kháng. Nó vừa bị bố đạp, lại lồm cồm bò dậy ôm lấy chân gã ta. Lâm tức giận cầm luôn cái dây nịt đập vào lưng nó, miệng không ngừng chửi rủa. Gã Lâm mặt đỏ phừng phừng, càng hăng máu hơn, quật vào tấm lưng gầy còm của đứa con gái đang ôm lấy chân mình. Mẹ Linh là cô Thơm, bị bạo hành đến mức không còn sức để van xin. Nhưng thấy con gái bị đánh, vẫn cố lao tới ôm con bé vào lòng, hứng chịu cơn thịnh nộ của gã Lâm. Gã Lâm sau khi quật hai mẹ con một trận thì cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhìn cả hai đầy vết thương đang ôm nhau khóc thúc thích, gã bỗng lôi tay cô Thơm lên, kéo cô sành sạch đi ra sau nhà. Con bé Linh liền òa khóc to hơn, đuổi theo bố nó, tay vẫn níu lấy vạt áo của mẹ mà kéo ra. Nó biết mẹ nó bị đánh đến kiệt sức rồi, không thể chịu được trận đòn roi nào trong ngày hôm nay nữa. Gã Lâm kéo cô Thơm đến một căn phòng sập xệ, rồi đẩy cô vào. Thấy Linh đang khóc cầu xin, hắn liền giơ chân ra đạp vào mông một cái thật mạnh, làm cho cả người nó té nhào vào trong căn phòng với mẹ mình. Sau đó gã đóng cửa lại, gằn lên đe dọa. Muốn sống thì mày hãy suy nghĩ kỹ lời tao nói đi. Gã nói rồi đá vào cánh cửa, sau đó hậm hực quay phắt bỏ đi. Cô Thơm bị đánh toàn thân đau nhức, chỉ biết ôm mặt mà khóc. Cô vốn không phải người làng này, mà là sinh viên ở trên thành phố. Trong một lần đi du lịch, không may cô bị lạc vào đây. Ngôi làng này hẻo lánh, cách xa tỉnh lỵ, lại mang nặng tư tưởng phong kiến. Thế là cô bị gã Lâm ép về làm vợ. Đã mấy lần cô cố gắng chạy trốn, nhưng đều bị bắt về. Dần dà sau khi bị gã Lâm cưỡng ép đến mang bầu cái Linh, cô Thơm đành ngậm ngùi an phận ở lại nuôi con. Linh sau khi bị bố đánh cũng bầm dập không ít, nhưng con bé vẫn mò mẫm trong bóng tối, kéo mẹ vào lòng, lau nước mắt cho mẹ. Cô Thơm ôm con vào lòng, lại khóc. Hôm nay là trận đòn nặng nhất từ trước tới nay mà cô phải chịu đựng. Gã Lâm là người nghèo nhất cái làng Trung này, nhưng gã lại chẳng có chí thú làm ăn, chỉ lo ham mê rượu chè cờ bạc. Về nhà lại đánh vợ đánh con, Cả gia đình sống nhờ vào vài sào ruộng của cha mẹ để lại. Hôm qua Lâm đi uống rượu ở quán cụ Nhàn đầu ngõ, nghe người ta kháo nhau rằng ông Bảy đang tìm con dâu cho đứa con thứ ba bệnh tật của mình. Nhà ông Bảy giàu có nhất làng Trung, là chủ nợ của rất nhiều người, trong đó có cả gã Lâm. Gã đã nợ ông ta đến vài tấn thóc, to gấp nhiều lần với cái gia tài không có nổi con trâu của gã. Gã còn nghe được ông Bảy mua con dâu với giá rất cao, hơn cả số tiền gã nợ lão nè. Bởi thế lão muốn bán quách cái linh cho nhà ông Bảy để mà gán nợ. Cô Thơm biết được ngăn cản nên mới bị gã đánh bầm dập đến nỗi này. Gã Lâm cầm chai rượu vừa mua nợ của cụ Nhàn, vừa đi vừa ngửa cổ tu lên ừng ực. Gã đi thẳng đến nhà ông Bảy. Mới đến đầu ngõ đã bị cả đàn chó của ông Bảy sủa inh ỏi đến khiếp sợ. Gã cầm chai rượu khua khua chúng đi, miệng liên tục chửi đổng. Ông Bảy ở trong nhà nghe động, bèn quát thằng gia nô thân tín đã làm thuê cho nhà ông từ nhỏ. Ai à, mày mau ra xem đứa nào ầm ĩ cái gì ngoài kia, lôi cổ nó vô đây cho ông. Thằng hai cúm núm vâng dạ rồi chạy ra cổng. Nó cầm cái gậy xua đuổi đàn chó đi. Nhìn gã Lâm đang vật vã với chai rượu thì khinh bỉ nói: Mày đến đây làm cái gì mà làm ầm ĩ lên cả vậy thằng kia? Lâm đứng dậy, quẳng chai rượu trong tay đi, nói thẳng luôn với thằng hai: Tao muốn bán con gái, mày cho tao vô gặp ông Bảy. Thằng hai nghe thấy gã muốn bán con gái liền dẫn gã vào trong nhà gặp ông. Gã Lâm vừa đi vừa lấm lét nhìn xung quanh. Hắn cũng vào cái nhà này mấy lần rồi, chủ yếu là để vay tiền, nhưng lần nào cũng bị choáng bởi vẻ hào nhoáng giàu có của ông Bảy. Đàn chó đã bị thằng hai cầm gậy đuổi đi, cứ đi theo hai người, mồm cứ ăn ẳng lên không ngừng, làm cho gã Lâm sợ mà phải đi sát vào thằng hai. Mấy người hầu nhà ông Bảy thấy bộ dạng của gã đều muốn cười vào mặt, nhưng lại không dám. Thằng hai dẫn gã Lâm đi lên nhà chính. Ông Bảy và bà cả đã ngồi trên bộ ghế làm bằng gỗ quý. Tuy làng này không coi phụ nữ ra gì, nhưng bà cả là vợ ông Bảy nên mọi người vẫn có chút coi trọng bà ta. Dù số phận bà cũng vẫn bị chồng đánh đập giống như bao nhiêu người phụ nữ khác ở làng này. Kể cả lúc này đây, bà cả ngồi bên ông Bảy cũng chỉ có thể chăm thuốc cho ông. Chỉ cần ông ta không vui liền có thể đánh bà bất cứ lúc nào. Thằng hai đi vào đứng trước hiên, khoanh tay lễ phép thưa chuyện với chủ. Con dẫn hắn ta vào rồi. Được rồi, mày xuống nhà dưới làm công chuyện đi. Ông Bảy cầm lấy điếu cày trích một hơi. Sau khi nhả khói ra, ông uống ngụm nước chè, rồi mới quay qua hắn giọng với gã Lâm đang đứng chờ nãy giờ trước hiên. Bữa nay mày mò mặt tới đây làm cái gì? Thế đã có tiền trả cho tao chưa? Hay là để tao dỡ cái nhà rách của mày để làm chuồng xí trừ nợ hả? Dạ, con nghe nói nhà ông đang muốn mua con gái về làm dâu. Con đến đây là muốn bán con bé Linh nhà con cho ông. con bé Linh nhà mày cũng được đó. Nó chắc tầm 15 hả? Thế thì vừa đẹp đó. Ông Bảy hất cầm, sai bà vợ đi vào buồng lấy ít tiền vàng ra để trao đổi với gã Lâm. Gã Lâm cầm túi tiền nặng trịch trên tay, vui vẻ tấp vào quán trụ lòng chó ở ven đường. Gã vừa bán con gái được một số tiền lớn, vừa đủ để trả nợ, lại còn dư ra rất nhiều, đủ cho gã ta làm thêm vài ván đỏ đen cho sảng khoái. Gã ngồi trong quán cháo một mình tu liền mấy chai rượu, đến khi say mềm mới khật khưởng đi về nhà. Lâm về nhà thì trời đã tối muộn, bước đi trên con đường đất gồ ghề quen thuộc. Không hiểu sao, gã cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Dù hiện tại mới là tháng 7, thời tiết vẫn còn vô cùng nóng nực. Gã cầm chắc chai rượu và đi nhanh hơn, một tay thò vào túi quần giữ chặt lấy túi tiền. Nhưng cứ đi được vài mét là lại nghe thấy có tiếng bước chân đi theo đằng sau. Lâm giật mình quay đầu lại, nhưng không hề thấy có ai cả. Gã bắt đầu thấy hơi sợ hãi, càng cố gắng đi nhanh hơn. Nhưng gã đi nhanh thì tiếng bước chân đằng sau cũng nhanh. Gã đi chậm thì bước chân cũng chậm theo. Gã hoảng sợ, miệng hét lên có quỷ, rồi ném cả chai rượu, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Đến nơi, gã sợ hãi vịnh vào cái cổng đã sắp đổ đi mà thở lên hồng hộc. Nhìn ngó khắp xung quanh không thấy có bóng dáng người nào. Gã liền cho rằng ban nãy mình say rượu mà gặp ảo giác. Lâm lấy lại bình tĩnh, đi vào căn phòng sáng nay gã nhốt hai mẹ con cô Thơm. Gã mở cửa ra, ném hai củ khoai luộc mà khi nãy gã dùng tiền bán con để mua vào bên trong. Con bé Linh thấy bố mở cửa, liền chạy tới níu chân gã mà năn nỉ. Bố ơi, bố thả mẹ con ra đây mà. Cô Thơm sáng nay bị đánh một trận đau, đến nỗi bây giờ không có nổi sức mà đứng lên. Gã quét mắt nhìn qua cô, rồi đá cái Linh sang một bên, gằn giọng nói với nó. Muốn tao thả mày với con mẹ mày ra thì ngày mai gối kém quần áo sang nhà ông Bảy với tao. Tao bán mày cho ông rồi. Mày không chịu đi thì tao đánh chết mẹ mày đó. Lâm chửi xong, hừ giọng một cái rồi ra ngoài chốt cửa lại cẩn thận. Con bé Linh khóc nấc lên không nói nên lời. Nó mò mẫm dưới đất tìm mấy củ khoai lúc nãy bố ném vào. Vừa khóc, tai vừa run run bốc từng chút vỏ. Sau khi bốc xong, nó tới đỡ mẹ dậy, dúi củ khoai vào tai cô Thơm. Mẹ ơi, ăn đi mẹ. Cô Thơm bây giờ không còn chút sức lực nào. Lúc nãy nghe lão chồng nát trụ của mình bảo rằng đã bán con gái, cô khóc không thành lời. Cô lại dúi củ khoai vào tai con. Con ăn đi, mẹ không thể đói. Không, mẹ ăn thì con mới ăn. Hai mẹ con cầm củ khoai ăn mà nước mắt cứ rơi. Linh biết nếu như cô không chịu đi, gã Lâm bị đòi tiền, chắc chắn mẹ sẽ bị đánh đập nhiều hơn cả như thế này. Ở cái làng này cũng có vài vụ đánh chết vợ rồi, nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng bênh vực cả. Tối hôm đó, mẹ con cô Thơm chỉ biết ôm nhau ngồi khóc, chứ không có ai chợp mắt được. Hôm sau, mới tờ mờ sáng, cả Lâm đã mở cửa lôi con bé Linh đi ra, bắt nó thay quần áo, chải đầu rửa mặt cho cẩn thận. Cái vừa kéo tóc nó, vừa chửi. Mày ở bên đó lo mà sống cho đàng hoàng. Mày mà bị trả về thì mẹ con mày chết với tao. Cô Thơm thấy con bị kéo đi, liền vùng dậy tiến tới kéo tay gã Lâm. Tôi xin anh mà, anh đừng làm con bé đau. Để tôi chải đầu chải tóc cho con tươm tất rồi đi sang bên kia. Gã Lâm hừ lạnh một tiếng, đi lên nhà trên chờ đợi. Hai mẹ con cô Thơm kéo nhau vào trong phòng. Cô cầm cái lược, tay mân mê từng lọn tóc của con, rồi đem chúng tết lại với nhau thành hai bím tóc xinh xinh. Cô Thơm tết xong thì khóc nấc lên. Linh thấy vậy, nó cũng không nhịn được. Nó ngồi quỳ xuống, lau nước mắt cho mẹ. Mẹ ơi đừng khóc, mẹ khóc con sẽ không nỡ đi đâu. Cô Thơm dùng đôi tay gầy guộc bị đánh đến đầy sẹo của mình lau nước mắt cho cái Linh, rồi xoa đầu nó. Con đi sang bên đó phải cẩn thận. Sống ở chỗ nhà giàu sẽ không dễ dàng gì đâu. Ai sai việc gì con cứ làm. Qua bên đó có khi con còn được ăn ngon mặc đẹp hơn là ở đây. Cái Linh nghe vậy thì càng khóc to hơn. Nó nhào vào lòng mẹ. Mẹ ơi, con sẽ về thăm mẹ mà. Gã Lâm ở bên ngoài sốt ruột, liền hùng hổ đi vào, lôi con bé Linh đứng lên. Nó nín khóc, lau sạch nước mắt trên mặt, xách cái bọc đựng vài bộ quần áo cũ, vá chằng vá đụp của mình lên, rồi đi theo gã Lâm. Hai cha con dắt nhau đến nhà ông Bảy, thì cũng là lúc nhà ông vừa dùng xong bữa sáng. Ông Bảy có ba người con, một người đã chết yểu khi vừa sinh ra, một người bị trúng độc chết năm 10 tuổi, chỉ còn cậu ba ốm yếu, lại còn có vấn đề về thần kinh là còn sống. Ông Bảy cũng không phải ít vợ, ông có hẳn ba bà. Vừa hay mỗi bà sinh cho ông duy nhất một đứa con. Bà ba lúc sinh ra cậu ba thì băng huyết mà mất. Cậu ba lúc lên 9 tuổi thì cũng mắc bệnh và cứ ngày ngày dài dài cho đến tận bây giờ. Ông Bảy ngồi đợi sẵn trên bộ bàn ghế hôm trước. Thấy con bé Linh bước đến bậc thềm, ông vuốt trâu tắm tắt khen ngợi. Bà cả ở bên cạnh thì nhìn nó bằng ánh mắt đầy xót thương. Có lẽ chỉ có bà mới biết được vì sao năm nào ông Bảy cũng muốn mua con dâu, nhưng trong nhà không thấy bóng dáng đứa con dâu nào cả. Gia Lâm bước đến, lấy phép thưa. Dạ, con dẫn con bé sang rồi. Gia đẩy Linh đang sợ hãi đứng bên cạnh mình ra đằng trước. Gia thấy ông Bảy vuốt trâu cười cười thì cũng vui theo. Điều đó có nghĩa là ông Bảy rất vừa ý con gái của gã. Ông móc trong túi ra một ít tiền rồi đưa cho Gia Lâm. Nè, con gái của anh xinh đẹp như thế này, tôi trả thêm vài đồng. Gia Lâm vui vẻ tiến về phía trước nhận tiền, rồi quay người ra đi về, không thèm liếc con bé Linh lấy một cái. Linh nhìn mình bị bố bán đi thì buồn bã vô cùng. Con bé cảm thấy mình chẳng khác gì một gánh hàng ở ngoài chợ. Ai thích ném đâu thì ném, vứt đâu thì vứt thôi. Ông Bảy thấy nó thúc thích thì liền quát. Khóc cái gì mà khóc? Mày được về cái nhà này á là may mắn cho mày đó mày biết chưa? Ở đây mày còn có cơm có gạo mà ăn, chứ ở cái nhà chuồng xí của mày thì đến khoai cũng chẳng có mà gặm đâu. Linh bị quát thì cũng nín khóc. Ông Bảy hừ một tiếng cho gọi xuống dưới nhà. Còn Lại đâu? Lên đây ông Bảo. Lại đang ở sau nhà thái trao chuối cho đàn gà. Nghe ông gọi, vội hấp tấp chạy lên nhà trên. Dạ, ông gọi gì con? Đưa con bé kia về căn phòng mà hôm qua ông Bảo dọn dẹp. Cho nó ở đó, chờ đến lúc làm đám cưới. Nhớ trông coi cẩn thận cho ông đó. Dạ dạ. Lại không dám chậm trễ, liền dắt con bé Linh đi. Vừa dẫn cô bé đi về đến cửa phòng, Lại liền móc trong túi áo ra đưa cho Linh một cái kẹo. Cho em nè, đến đi. Vài ngày nữa em chính thức thành mợ ba của cái nhà này rồi. Em may mắn lắm đó. Bọn chị cái ăn người ở khổ hơn em nhiều. Linh lấy ống tay áo lau nước mắt, sau đó chìa tay ra nhận cây kẹo của Lại. Giọng vẫn thúc thích. Chị ơi, em nhớ mẹ lắm. Ừ, chị biết mà. Nhưng mà giờ đây em bị bán vào đây rồi. Thôi thì cứ sống tốt trước đã, trong mọi chuyện từ từ tính sau. Lại vốn muốn an ủi cô bé thêm một lúc nữa thì chợt nhớ ra còn công việc chưa làm xong. Cô vội vàng chào Linh rồi chạy ra sau nhà. Linh bóc cây kẹo mà cái Lại cho rồi bước vào trong phòng. Cô bé nhìn quanh một lượt. Phòng cho nó ở tạm mà đã to và toàn vật dụng đắt tiền, khang trang gấp mấy lần cái căn nhà sập xệ của nó rồi. Đang mải mê ngắm nhìn và đánh giá, cánh cửa đột nhiên bị đóng lại. Linh vội vàng chạy ra thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Nó sợ hãi la lên. Ai đó? Làm ơn mở cửa ra đi. Ở bên ngoài, giọng thằng Hai sang sảng vang lên. Ông chủ dặn phải nhốt cô lại. Lúc nào ông chủ cho phép thì mới được mở. Sợ cô bỏ trốn. Cô thông cảm ở đây cho đến lúc làm đám cưới đi. Mỗi bữa sẽ có người mang cơm đến cho cô. Cô muốn đi vệ sinh thì cứ gọi, sẽ có người đến mở cửa dẫn đi. Linh vẫn cố bám vào hai cánh cửa mà nài nỉ. Anh Hai à, anh có thể nói ông mở cửa cho tôi được không? Bắt tôi làm việc nhà hay cái gì cũng được, chứ đừng nhốt tôi sợ lắm. Cô cứ chịu khó trong đó chờ làm đám cưới đi. Ông chủ khó tính lắm, tôi mà xin cho cô á là bị đánh chết đó. Thằng Hai nói xong liền bỏ đi, để lại Linh chết chân ở đó. Nó ngồi thập xuống dựa vào cánh cửa phòng mà ôm mặt khóc nấc lên. Nó cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Trong một hôm, bị người mình sinh ra đem bán đi, vừa phải xa mẹ, bây giờ lại nhốt ở đây. Ngay khi con bé Linh tuyệt vọng đến cùng cực, không biết ở đâu có cơn gió lạnh thổi đến vờn xung quanh nó, sau đó mang theo vài cánh hoa rơi xuống. Linh bỏ tay ra khỏi mặt, nhặt vài cánh hoa lên. Lúc này nó cảm nhận có một bàn tay buốt lạnh đặt lên trên vai mình. Linh giật mình nhìn khắp phòng một lượt, nhưng căn phòng vẫn tĩnh lặng như cũ. Linh nhìn một lúc thì phát hiện ra căn phòng này có một cái cửa sổ nhỏ, nhưng nằm ở trên cao. Nó liền chạy đến bàn trang điểm, lôi cái ghế gỗ đến chân tường, rồi đứng lên mới ngó ra được. Hóa ra bên cạnh căn phòng này, thông qua cửa sổ, có thể nhìn thấy được một cây bằng lăng tím cao sừng sững. Bữa trưa của Linh là ở trong phòng. Đúng giờ, có người bê một cái mâm đến. Mở cửa ra đưa mâm cơm vào, rồi lại khóa cửa từ bên ngoài. Cô ăn cơm đi, tôi ở đây đợi. Ăn xong thì gọi tôi dọn mâm xuống. Linh nhìn mâm cơm trước mặt mà không thèm động đũa. Con bé tính lên giường nằm, thì lại có một cơn gió lạnh từ hướng cửa sổ thổi vào, làm nó dựng hết cả lông tơ trên người. Linh khẽ rùng mình một cái, rồi đứng lên tới bên mâm cơm. Toàn những món trước đây mà nó từng ao ước: cá nấu chua, thịt rang, còn có cả tô canh cua đồng. Năm nay bão lụt, cả cái làng này ai cũng than trời kêu đói, nhưng duy chỉ có nhà ông Bảy là vẫn ăn uống sung túc như vậy. Người canh cửa bên ngoài phòng của Linh là cái Xoan, cũng là một người hầu ở trong nhà. Xoan đang ngồi cầm cái gậy vẽ vẽ dưới đất, thì thấy Lại chạy tới bảo với nó: chị Xoan đi ăn đi, để đem trong cho. Xoan có chút ngập ngừng, nó nhìn căn phòng một lần nữa rồi bảo Lại: em trông cho cẩn thận nha, cô ấy mà bỏ chạy á thì mạng chị em mình cũng không còn. Em biết mà, chị cứ yên tâm chơi chìa khóa cho em đi. Đi nè, chị đi làm chén cơm nguội cái, đói rã ruột rồi. Xoan đưa cho Lại chiếc chìa khóa, cho đi về gian nhà dành cho người ở để ăn cơm. Cơm của mấy người ở trong cái nhà này làm gì được ngon lành như mâm cơm của chủ. Cùng lắm là cơm nguội chấm muối vừng, hoặc hôm nào ông chủ kiếm nhiều tiền, cao hứng thưởng cho họ, thì họ mới mua tép về kho mặn chia nhau. Chứ phận của ai cũng đều là người bị bán vào đây để trừ nợ cho gia đình, đâu có dám đòi hỏi gì. Lại dụ được Xoan đi, liền đi tới bên cánh cửa, nói khẽ vào trong phòng: Linh ơi, chị Lại nè. Linh nghe tiếng Lại, liền chạy đến bên cửa ngồi xổm xuống, áp tai vào nói chuyện: em đã quen ở đây chưa? Dạ chưa chị ơi, em nhớ nhà quá. Vậy từ lúc vào đây á, em có thấy hiện tượng gì lạ không? Linh cố hết sức áp tai vào cánh cửa để có thể nghe rõ ràng tiếng của Lại hơn. Dạ, là sao chị? Lại ngồi bên ngoài, nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy không có ai ở gần đây, mới liền lén mở cửa phòng ra, chạy vào ngồi cạnh Linh. Để chị kể chuyện cho em nghe chuyện này, đừng có nói với ai nha. Dạ, chị kể đi. Chị vừa biết được, đây vốn là phòng của bà ba. Ngày trước bà ba được ông Bảy yêu nhất trong những bà vợ của ông á. Cho không hiểu sao ngày hạ sinh của cậu ba, bà băng huyết mà mất. Chị còn nghe nói bà ba chết không nhắm mắt nữa. Linh trùng mình, nhớ lại đôi bàn tay chạm lên vai mình lúc mới vào phòng này. Lại còn có những hai cơn gió lạnh thổi vào lúc nãy, làm cho nó cảm thấy ớn người. Lại nhìn xung quanh, sau đó mới nói tiếp: thật ra chị mới bị bố mẹ bán vào đây mấy tháng à, nên cũng không nghe ai nói gì hết. Hồi nãy trong lúc nấu cơm, bà Tứ làm bếp vô tình kể lại chị mới biết đó. Em ngồi sát sát vào đây. Có chuyện còn kinh khủng hơn cái chuyện bà ba nhiều. Chị cứ gặn mãi bà Tứ mới chịu nói. Là trước đây lúc cậu ba chưa lớn, ông Bảy cũng cưới rất nhiều vợ. Nhưng mà hình như chẳng có ai sống sót qua ngày làm lễ cưới hết. Rồi sau này ông bảy có tuổi, cậu ba lại đến tuổi lấy vợ, nên ông quay sang cưới vợ cho cậu. Nghe nói đâu tầm 4-5 người rồi. Linh run rẩy đến nhũn cả chân, như nhớ ra điều gì. Cô lập tức hỏi lại: "Chị Lai nè, có phải mấy người đó đều từng ở căn phòng này hay không?" Lai nói không biết, vì bà Tứ chỉ dám kể cho cô biết nhiêu đây. Nếu nói hơn mà đến tai ông chủ, không chỉ bà Tứ chết mà cả nhà bà cũng chết. Ở đây mạng người vốn chẳng là cái gì. Cũng không ít lần ông bãi nổi cơn thịnh nộ mà đánh chết người ở trong nhà. Lúc người nhà đến thăm thì bảo họ là không gặp được đâu. Người nhà họ cũng chẳng dám nói câu gì. Lại tuy mới gặp nhưng không hiểu sao lại thấy thương Linh vô cùng. Ở nhà cô cũng có một đứa em gái bằng tuổi với Linh. Có lẽ vì vậy cô mới nói ra những điều này cho Linh biết, để mà đề phòng bất trắc. Cả hai rơi vào sợ hãi, thì có tiếng thằng hai quát tháo vang lên: "Cái con lại đâu? Lên dọn cơm cho bà chủ kìa. Mày lại trốn việc đi đâu rồi đúng không?" Lại đang ngồi trong phòng với Linh, liền sợ hãi bê mâm cơm chạy ra. "Anh hai hả? Đợi em tí, em vừa dọn mâm cơm cho cô Linh. Đây nè." "Được rồi, nhanh cái chân lên." "Dạ dạ." Thằng hai là người hầu thân cận nhất của ông bảy, là người có tiếng nói nhất trong đám người ở trong cái nhà này, nên Lại không muốn đắc tội với hắn chút nào. Lại vội bê mâm cơm ra khỏi phòng, khóa cửa rồi nhét chìa khóa vào túi áo để trả lại cho chị Xoan. Xong rồi lại vội vàng chạy lên nhà trên để dọn cơm cho ông bà chủ. Còn lại Linh lúc này ngồi đờ đẫn ở trong phòng. Cô sợ hãi vô cùng sau khi nghe câu chuyện của Lại. Cô muốn chạy trốn, nhưng rồi ý định đó bị dập tắt ngay. Bởi vì cô mà trốn thì người hứng chịu khốn khổ sẽ là người mẹ đáng thương của cô. Vì mẹ, Linh phải cắn răng chấp nhận ở lại đây. Ông bảy sau bữa trưa đã đi ra ngoài, không biết ông đi đâu vậy. Chỉ thấy thằng hai cùng với ông khiêng một cái bao tải toàn là lá cây. Ông bảo nó đổ ra sân sau phơi, rồi hét gọi Lại ra dặn dò: "Mày mang cái bao lá này đi phơi cho khô, xong rồi mỗi ngày đun một nồi nước cho con Linh nó tắm. Nhớ là ngày nào cũng phải bắt nó tắm bằng nước lá này. Làm sai tao phạt nặng thì đừng có trách tao ác." "Dạ dạ." "Được rồi, đi vào hầu cậu mày tắm đi." Lại cúi đầu đáp, rồi đi về phía gian phòng của cậu ba. Cậu ba tên thật là Tú, năm nay vừa tròn 19 tuổi. Cậu là đứa con duy nhất còn lại của ông bảy, nên dù cậu không bình thường về thần kinh thì vẫn sẽ là người kế thừa cái khối gia tài đồ sộ này. Cậu được ông bảy cưng chiều hết mực chứ không ghẻ lạnh. Ông bảy yêu quý cậu ba còn là vì một lý do nữa. Bà ba là người ông bảy yêu thương nhất. Cậu ba kế thừa đôi mắt phượng của mẹ. Mỗi lần nhìn đôi mắt đó, ông bảy cảm giác như mình thật sự gặp lại được người xưa. Cậu ba Tú ngồi trong phòng, hai tay đang xé nhỏ những mảnh giấy vụn vặt ra, đưa hết lên miệng để thổi, rồi lại dùng quạt nang quạt cho nó bay tung tóe khắp nơi. Lại bước vào phòng, thấy cảnh đó thì không khỏi thở dài. Nó đến lấy cái quạt trong tay cậu ba ra, rồi dìu cậu đứng lên. "Cậu ba, gạch thì phải ngồi trên ghế chứ, sao lại ngồi dưới đất lạnh lẽo như vậy? Ông chủ biết được lại mắng cho đó." Tú vùng vằng đẩy Lại ra. "Lại đi ra đi, Tú muốn chơi." Lại bất lực đỡ trắng. Cậu ba cao ráo đẹp trai lắm, nhưng mà tính khí thì như một đứa trẻ con. "Cậu ba ngoan theo Lại đi tắm rửa nè, rồi tí nữa lại bảo anh hai lên chơi với cậu nha." "Đi đi." Lại hầu cậu ba tắm xong, dẫn cậu ra vườn đi dạo cho khuây khỏa. Cô cũng phải đi theo, chứ không dám để cậu ba đi một mình. Từng có người hầu trong nhà lúc trông không cẩn thận làm cậu ba ngã xuống sông. Người đó hôm đó bị ông bảy tận tay đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, phải mất một tuần mới xuống được giường. Đang đi dạo, Cậu ba quay qua hỏi lại: Tài ơi, nghe người ta nói người ta lại sắp cưới vợ cho Tú hả? Dạ, cậu ba sắp có vợ rồi đó. Trời, mấy lần trước cũng bảo vậy, rồi Tú gặp được có vài lần à, rồi có thấy ai nữa đâu. Hả? Thật hả cậu ba? Thật, Tú không có nói dối. Mỗi năm người ta cũng toàn bảo sắp lấy vợ cho Tú, nhưng mà Tú chỉ chơi được với mấy người đó vài lần, rồi cũng chẳng gặp lại lần nào nữa. Buồn chết đi được. Lại cố hỏi thêm nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cậu ba nhớ được như vậy đã là quá nhiều rồi. Lại nói Linh ở trong phòng ngột ngạt bí bách không có gì làm. Nó muốn đi tắm, liền gọi ra bên ngoài: Có ai bên ngoài không? Soan đang bóc đồ phòng, nghe thấy tiếng Linh gọi, liền đứng lên ghé sát tai vào cửa mà trả lời: À, có, cô Linh muốn gì hả? Chị ơi, em muốn đi tắm á. À, vậy cô đợi tôi chút nha. Soan chạy xuống bếp, cất rổ đậu đã bốc được một nửa, bắt nồi nước lên bếp, rồi mới quay lại mở cửa, dẫn Linh đi ra phía sau nhà. Vòng qua nhà bếp đến buồng tắm dành cho người ở. Cái buồng tắm nhỏ và sập xệ, lợp lá xung quanh, nhưng Linh cũng chẳng chê bai. Soan chỉ vào đó, rồi nói với Linh: Cô cứ đứng đây đi, tôi vô coi nước sôi chưa rồi bưng ra cho cô tắm ha. À, hay chị để em tắm nước lạnh đi, em quen rồi không cần pha đâu. Nhưng mà chiều nay ông chủ mang lá thuốc về, bắt mỗi ngày phải nấu và pha cho cô tắm bằng cái lá đó đó. Soan nhanh chân đi về phía bếp. Linh thấy ngồi đây đợi cũng chán, chỉ bằng đi lại đây đó cho khuây khỏa cơ thể. Nghĩ là làm, cô liền tiến ra vườn. Nhà ông Bãi không hổ danh là to nhất trong làng. Một khoảnh vườn nhỏ trong khuôn viên nhà ông thôi cũng vô cùng to lớn rồi. Linh nhìn mà không ngừng cảm thán. Bỗng cô thấy từ xa có bóng dáng của Lại đang dắt theo người nào đó. Cô liền chạy tới. Lại đang dắt cậu ba đi dạo, thấy Linh liền ngẩng đầu lên: Ủa Linh, sao em lại ra đây? Linh chỉ về phía cái bếp củi đang bốc nghi ngút khói của Soan. Em đi tắm, đang chờ chị Soan nấu nước á. À, quên mất, ông chủ dặn chị đun nước cho em tắm. Mai mà có chị Soan, không em mà tắm nước thường á, ông chủ biết là đánh chị chết luôn á. Lúc này Linh mới để ý tới người con trai đang cầm bông hoa đung đưa bên cạnh Lại. Anh ta cao tráo đẹp trai, nhưng vẻ mặt sao cứ như một đứa trẻ. Chị Lại ơi, ai đây chị? À, đây là cậu ba nè, người sắp làm đám cưới với em đó. Hả? Đây hả chị? Cậu ba nghe Linh to tiếng mới ngẩng mặt lên, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Vợ hả? Lại nghe thấy tiếng cậu ba hỏi Linh như vậy thì không khỏi bật cười, nói với cậu ba: À, đúng rồi, cô ấy sắp làm vợ cậu đó. Cậu ba nhìn Linh một lúc, sau đó đưa bông hoa mình đang cầm cho Linh. Tặng vợ nè. Lại nhìn thấy một màn này càng cười dữ hơn nữa, làm Linh đỏ hết cả mặt. Không khí rơi vào bối rối. Đúng lúc này có tiếng Soan gọi ở chỗ phía nhà tắm xa xa. Linh bèn cầm lấy bông hoa cậu ba đưa rồi chạy đi mất. Còn Lại thì vừa cười vừa dắt cậu ba về lại phòng của mình. Sau khi Linh tắm xong cùng Soan trở về phòng, thì thằng hai nấp ở cái bụi chuối bên cạnh xuất hiện. Hắn đi vào trong phòng tắm, nhìn ngó xung quanh. Ngay khi thấy vài sợi tóc của Linh còn vương lại trên đất, hắn bèn nhặt lên, gói cẩn thận vào cái khăn tay, rồi chuồn ra ngoài theo đường bụi chuối vừa nãy. Thằng hai chạy đến mép sông ở rìa làng, thấy có người đã đứng chờ sẵn ở đó. Hắn đưa cái túi đựng tóc của Linh cho người kia, không quên dặn dò: Ông chủ tôi hỏi bao giờ thì làm việc được. Người bí ẩn kia lên tiếng, cái giọng khàn đặc nói với thằng hai: Bảo ông chủ anh cứ chuẩn bị đi. Thầy tôi bảo đêm trăng rằm tháng này sẽ hành động, nên nhớ chuẩn bị cho kỹ. Năm nay là năm đặc biệt, không có được sai sót đâu. Tối đó, không biết vì sao Linh luôn trong trạng thái trằn trọc, không thể ngủ được. Mãi đến khuya cô mới chợp mắt thì lại gặp ác mộng. Ở trong mơ, cô bị nhốt vào một căn phòng rách rưới, còn tệ hơn cả căn nhà rách nát của cô. Ở đó cô thấy vô số bóng hình những người con gái. Họ vây quanh cô. Người nào cũng mặc một bộ váy cưới y hệt như nhau. Tai của họ bị rạch rất nhiều nhát. Máu vẫn còn đang nhỏ từng giọt từng giọt. Linh sợ hãi lùi về sau. Nhưng cô đụng phải bức tường mục nát, không thể lùi tiếp được nữa. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, liên tục lắc đầu ngoài ngoại, nói về phía họ. Đừng lại đây. Mấy cô dâu kia vẫn cứ từng bước tiến lại gần. Tà váy cưới của họ đung đưa trong không trung, làm Linh sợ đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt. Ngay lúc cô cảm thấy mình không thể nào thoát được nữa, có một bàn tay nắm lấy tay cô, rồi kéo cô dậy mà hét lên. Chạy đi, chạy đi. Linh giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ. Cô nhìn ra ngoài trời, qua cái cửa sổ nhỏ trên tường. Hình như đã tờ mờ sáng. Cô muốn nhắm mắt ngủ thêm chút nữa, nhưng đột nhiên lại thấy trên cây bằng lăng cao lớn ngoài cửa sổ có một người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo trên đó. Cô ta nhìn Linh chăm chăm, mở miệng khẽ nói: Chạy đi. Linh sợ hãi dụi mắt, nhưng khi nhìn lại thì không thấy người phụ nữ kia đâu. Linh túa mồ hôi ra như tắm. Cô không dám nhúc nhích. Căn phòng bây giờ lạnh tanh u ám. Cô có cảm giác như những tân nương mặc váy cưới trong giấc mơ, như thể đang tới đòi mạng mình. Linh hoảng sợ không thể nào ngủ tiếp được nữa. Cô đi đến chỗ cửa phòng, ngồi bệt xuống, ghé sát mặt vào đó. Tuy mới lờ mờ sáng, gà còn chưa gáy, nhưng người ở nhà ông bãi phải dậy hết để làm việc. Linh dựa vào cánh cửa, nghe tiếng người làm nói chuyện với nhau ở bên ngoài, mang đến cho cô cảm giác là thực sự cô còn sống. Cũng cùng lúc này, ở trong căn phòng rộng rãi sang trọng của ông bãi, đang có một sự việc kỳ quái xảy ra. Ông bãi ngủ một mình, đang say giấc thì bỗng ông thấy mình đi lạc vào một nơi nào đó. Ông cố gắng thoát ra, nhưng chớp mắt một cái liền bị vây quanh bởi những tân nương mặc váy cưới. Dáng vẻ của họ không khác gì trong giấc mơ của Linh. Ông bãi tái mặt lấp bấp: Các cô chết rồi mà, các cô ở đây làm gì? Ông ta hoảng loạn bỏ chạy đi, nhưng càng chạy họ càng đuổi theo sát phía sau, cho đến khi ông ta chạy đến một bờ vực, bên dưới là dòng nước màu đỏ như máu đang cuồn cuộn chảy. Ông bãi sợ hãi van xin đám tân nương: Tha mạng cho tôi. Ông ta càng cầu xin, những cô gái mặc váy cưới kia càng ép sát, cho tới khi ông ta mất thăng bằng, rơi xuống vực thẳm. Không. Ông bãi ngồi bật dậy trên giường, người ông bây giờ nhễ nhại mồ hôi. Ông sợ hãi hét lên: Thằng hai đâu? Thằng hai đang tưới đám hoa của ông bãi ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng kêu. Hắn liền đặt cái xô nước xuống rồi chạy vào trong buồng. Dạ, ông gọi con. Ông bãi lúc này quần áo lộn xộn, mền gối bị ông đạp tung tóe, rơi dưới nền nhà. Thằng hai chạy vào, ông hốt hoảng hỏi: Wow, tao bảo mày đưa đồ như thế nào rồi? Dạ, làm đúng như ông dặn dò rồi. Đồ đệ của người kia bảo là vào đêm trăng rằm tháng này sẽ thực hiện đó. Ông bãi lúc này mới hoàn hồn lại. Ông bảo thằng hai đỡ mình dậy, rồi khoác tay bảo nó đi ra ngoài. Thằng hai nhìn thấy chủ vẫn còn run sợ, nó tỏ vẻ không yên tâm. Ông có cần con ở lại với ông không ạ? Thôi được rồi, mày đi canh chừng con Linh cho cẩn thận. Không có nó là đi tông luôn tất cả đó. Nhớ đừng để cho nó chạy trốn đó. Thằng hai vâng dạ rồi đi ra ngoài. Ông bãi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, thay bộ đồ khác rồi rời khỏi phòng đi dạo. Dù sao ra bên ngoài có nhiều người, ông cũng cảm thấy đỡ sợ hãi hơn. Trong suốt một tuần liền, đêm nào Linh cũng mơ thấy một người phụ nữ ngồi trên cây bằng lăng ở ngoài cửa sổ. Lúc nào người phụ nữ đó cũng chỉ nói duy nhất hai từ: chạy đi. Đêm nào cũng vậy. Khi Linh tỉnh dậy thì đều vô cùng sợ hãi. Cô không biết người phụ nữ đó muốn truyền đạt cho cô thông điệp gì. Nhưng sau vài ngày, Linh cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Ngược lại, cô muốn biết rằng người phụ nữ ấy là ai, vì sao lại kêu cô chạy đi. Sáng nay, người đến đưa cơm cho Linh là Lại. Cô liền gọi Lại vào trong mà nói chuyện. Chị Lại, chị có biết cái bằng lăng trên đó có từ bao giờ hay không? Chị cũng biết nữa. Chị mới vào đây được hơn một năm thôi. Nhưng mà chị thấy cái cây đó phải ngót nghét cũng gần chục năm rồi đó. Linh lắc đầu thở dài, rồi vẫy tay kêu Lại tiến sát lại gần mình. Sau đó cô kể cho Lại nghe về giấc mơ cô hay gặp phải, về người phụ nữ luôn bảo cô chạy đi. Lại nghe xong thì hai chân run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn ra cây bằng lăng. Linh vỗ vai an ủi Lại. Lúc này cô nhìn thấy còn một phần đồ ăn nữa trên bàn, liền hỏi Lại. Ủa, chị còn phải đưa đồ ăn cho ai nữa vậy? À, của bà cả đó. Chẳng biết bà làm gì mà bị ông chủ nhốt vào cái phòng củi. Thôi mang đi, chị đi đưa cơm cho bà kẻo trễ. Lại nói rồi gấp gáp bưng mâm cơm chạy đi. Khi bước vào phòng củi, thấy bà cả bị ông Bãi đánh cho thâm tím hết người, đang nằm dưới đất. Lại liền chạy tới đỡ bà dậy. Bà ơi, bà có sao không bà? Bà cả cố hết sức ngồi dậy, sau đó nhìn ngó nghiêng xung quanh. Thấy không có ai, bà mới nghiêm mặt nhìn Lại. Lại à, bà hỏi con cái này. Dạ, bà hỏi đi. Con có thương bà, thương cái Linh, thương mọi người trong nhà này hay không? Lại câu mày. Không biết vì sao hôm nay bà cả lại hỏi nó những thứ đó, nhưng cũng vội vàng trả lời. Dạ con có. Nghe được câu trả lời của Lại, bà cả mỉm cười vô cùng mãn nguyện. Sau đó bà ghé sát vào tai Lại, nói cho cô nghe một cái gì đó. Mà sau khi nghe xong, Lại phải sợ hãi ngồi sụp xuống đất, mặt trắng bệch không cắt ra được một giọt máu. Lại đưa hai tay lên che miệng. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bà cả thấy biểu cảm của Lại, đành lắc đầu thở dài. Sợ lắm phải không? Nhưng bây giờ bà chỉ biết tin vào con thôi. Người làm trong cái nhà này đều sợ hãi và nghe lời láo. Bà không biết tìm ai cả. Nhưng mà bây giờ con phải làm như thế nào bà? Bà cả nắm chặt lấy tay Lại. Nghe kỹ lời bà dặn. Con hãy chạy về phía ngọn đồi phía sau. Ở đó có một con đường mòn nhỏ dẫn ra khỏi ngôi làng này. Sau đó hỏi thăm người ta tìm đến một nơi tên là Thôn Tùng, xã Hoa Khê. Nó nằm cách chúng ta tầm một ngày đường thôi. Đến đó con tìm một người thầy Pháp tên là Mậu. Người đó sẽ giải cứu được cho chúng ta. Nhưng mà con nghe người ta bảo sẽ không ai thoát khỏi được cái làng này. Sẽ bị quỷ ăn thịt đó. Không có chuyện đó đâu. Nếu có thì làm sao người ta ra ngoài kia bắt được người về làm vợ chứ. Con cứ chạy đi. Chạy hết con đường mòn ta bảo là ra tới con đường lớn. Có lần ông Bãi dẫn ta đi buôn cùng, ta đã được nhìn thấy thế giới ngoài đó rồi. Nhưng mà nếu tìm được người rồi, làm sao họ biết con là ai mà giúp? Bà cả lật cái áo của mình lên, trong đó bà có may một cái túi bí mật. Bà lấy ra một chiếc khăn tay thêu tên mình và một chú chim nhỏ, rồi đưa nó cho Lại. Nhanh lên, không họ phát hiện ra sẽ càng đáng sợ hơn nữa. 3 hôm nữa là đến ngày họ hành động rồi. Mọi việc chỉ trông chờ cá vào con đó. Dạ, con biết rồi bà. lại chào bà cả, rồi run rẩy đứng lên ra khỏi phòng. Nó chạy một mạch ra bờ rào vườn rau nhà ông Bảy. Cái bờ rào này ngày trước có một cái lỗ thủng, vừa một người chui qua. Thật may mắn vì cái lỗ thủng đó chưa bị vá lại. Lại cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía con đồi sau làng. Trên đường nó gặp vài người, nhưng nó không quan tâm, cứ thế mà chạy đi. Ở bên này, ông Bảy đang tức giận vì đến giờ này rồi mà Lại vẫn chưa cắt rau chuối cho gà ăn. Ông ta gõ cái gậy của mình thùm thụp xuống dưới đất. Thằng Hai đâu? Mày mau đi tìm con Lại về đây. Nó đi đâu rồi không biết nè. Giờ này chưa cho gà heo về ăn. Mày mau đi tìm nó về đây cho tao. Tao phải đánh chết cái con này. Thằng Hai đi tìm quanh nhà một lượt nhưng không thấy đâu cả. Nó đành phải hô hoán thêm vài người làm trong nhà đi tìm khắp làng. Nhưng tìm đến gần hết buổi sáng cũng không thấy Lại đâu. Quay về báo sự tình cho ông Bảy. Ông ta tức giận vô cùng, căn dặn thằng Hai và đám thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm. Nếu tìm được thì đánh chết rồi quăng xác vô rừng cho thú dữ ăn thịt luôn. Về phần Lại, khi chạy đến ngọn đồi sau làng, cô đã tìm thấy con đường mòn mà bà cả nói. Lại bẻ lấy một nhành cây bên đường, tiến vào con đường mòn ấy. Con đường âm u rậm rạp, hai bên chủ yếu là rừng cây cỏ gai. Lại không dám chậm trễ, cô đi nhanh hơn, chỉ mong sáng sớm mai kịp đến được thôn Tùng. Trời càng về tối càng âm u, con đường đã tối nay còn tối hơn. Mai có ánh trăng trên đỉnh của những ngọn cây, nhưng cũng phải cố banh mắt ra mới có thể thấy được đường đi. Lại vừa đói vừa buồn ngủ, nhưng nghĩ đến cảnh sáng nay bà cả nói, cô cảm thấy nhất định mình không được gục ngã, ít nhất là để cứu Linh và bà cả ra khỏi nguy hiểm đang cận kề. Lại băng qua con đường mòn trong đêm với cơn đói và rét, chân bị nhiều cây gai rậm rạp cứa rách. Cô mệt đến lả người. Mai trên đường gặp được vài cây dại, cô bứt quả ăn lót bụng. Lại cứ tiếp tục đi, vừa đi vừa cầu mong mình sớm tìm thấy được thầy Mậu. Tờ mờ sáng, sau khi đi một ngày một đêm đầy mệt mỏi, khi nhìn thấy phía xa xa có con đường to lớn, Lại vui sướng, mặc kệ cái đói, cô chạy thẳng một mạch về phía trước. Lại chạy ra được đến đường quốc lộ, thấy ở một bên có một cái cổng làng to lớn khang trang, cô liền đi vào. Lại hoa mắt khi nhìn thấy cảnh vật bên trong, nó đẹp hơn cái làng của cô rất nhiều. Trong làng này có những ngôi nhà mái ngói cao tầng, cô còn nhìn thấy những đứa trẻ mặc quần áo xúng xính, được đeo trên vai cái cặp sách. Lại dừng lại hỏi một người bên đường. Bác ơi, cho cháu hỏi đây có phải làng Tùng không ạ? Ờ đúng rồi đó. Vậy bác cho cháu hỏi ở đây có một người tên Mậu đúng không? À cô tìm thầy Mậu hả? Cô nhìn thấy cái bụi hòe kia hay không? Cô quẹo vào cái ngõ đó, sau đó rẽ phải, nhà cuối cùng là nhà thầy Mậu đó. Dạ cháu cảm ơn ạ. Lại mừng trở chạy đi ngay. Đứng trước một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp trước mắt, Lại hơi nghi ngờ. Đây mà là nhà của một người có thể giúp mình sao? Nhưng không có thời gian để Lại suy nghĩ nhiều, cô liền nhóng cổ gọi lớn vào bên trong. Có ai nhà không ạ? Ừ, ai đó? Từ trong sân có một chàng trai trẻ đi ra mở cổng. Anh nhìn Lại từ đầu tới chân rồi hỏi. Ủa cô tìm ai? Dạ đây có phải nhà thầy Mậu không ạ? Ờ đúng rồi, thầy tôi đi làm lễ chiều tối mới về. Mời cô vào nhà đợi đi. Hả? Chiều tối lần sau? Lại theo người con trai đó đi vào trong sân. Anh ta dẫn Lại đến một cái sạp nan ở ngoài. Cô lo lắng hỏi. Thầy anh có cách nào để về sớm hơn một chút hay không? Tôi thật sự rất vội đó. Chàng trai trẻ lắc đầu bất lực. Thấy dáng vẻ nhếch nhác của Lại liền phì cười, chỉ cho cô cái vòi nước ở góc sân. cô ra kia rửa ráy tay chân lại đi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm thầy tôi về. Nói xong, cậu đi vào bếp lấy ra rổ bánh, đặt lên trên cái sạp. Sáng sớm chắc cô chưa ăn gì phải không? Cô ăn đi, tôi đi tìm thầy tôi cho. Dạ dạ, cảm ơn anh. Cậu trai dặn dò lại vài câu rồi chạy xe qua làng bên để tìm thầy Mậu. Lại vừa ngồi ăn bánh ngấu nghiến, vừa ngóng mắt ra ngoài ngõ chờ đợi. Gần một tiếng sau, cuối cùng cũng thấy anh ta trở về, đằng sau chở theo một người đàn ông. Ngay khi hai người họ dừng xe, Lại đã chạy đến nói ngay: "Thầy ơi, thầy là thầy Mậu có phải không ạ?" Người kia gật đầu thay cho câu trả lời. Lại vội vàng lấy trong túi áo mình ra cái khăn của bà cả đưa cho. Ông thầy vừa nhìn thấy cái khăn liền gặng hỏi ngay: "Đã xảy ra chuyện gì?" Lại thuật lại vắn tắt những chuyện mà bà cả đã kể cho hai người nghe. Sau đó hối thúc nói: "Hai người nhanh lên, tối nay là trăng rằm rồi, họ sẽ làm lễ đó." Thầy Mậu bảo hai người đứng đợi ngoài cổng, sau đó liền chạy vào trong nhà lấy túi đồ của mình. Cả ba cùng leo lên chiếc xe máy cũ nát, quay về làng Tùng. Biết chở ba là phạm pháp, nhưng bây giờ họ còn đi bộ nữa thì xác định sẽ không kịp ngăn cản mọi chuyện. Chiếc xe băng băng trên đường quốc lộ, tiến vào con đường mòn in dấu chân của Lại. Nhưng ngay khi mới đi được vài mét thì không thể tiếp tục đi được nữa, bởi vì con đường lầy lội là nhỏ bé, toàn rễ cây to trồi lên, xe máy không chạy qua được. Đó cũng là lý do vì sao thôn Trung lại biệt lập với thế giới bên ngoài như vậy. Ba người đành xuống xe đi bộ, tăng tốc để trở về. Lúc này ở làng Trung, nhà ông Bảy khắp nơi đều là màu đỏ. Hôm nay là ngày rằm, cũng là đám cưới của cậu ba và Linh. Hai hôm nay không tìm được Lại, tâm trạng của Linh trở nên vô cùng tồi tệ. Gần đến giờ, Soan cho Linh đi tắm. Nay Linh đặc biệt được tắm bằng thứ thuốc lạ, có mùi thơm vô cùng dịu nhẹ, chứ không phải khó ngửi như những nồi nước lá mà cô tắm mấy ngày trước. Soan lau khô tóc cho Linh, búi thành búi tóc hình hoa nở rộ ở sau đầu, rồi đưa cô đi thay y phục. Ngay khi nhìn chiếc váy cưới, Linh liền sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Trước mặt cô chính là bộ váy mà những cô dâu trong giấc mơ hôm trước cô đã gặp phải. Linh run rẩy không ngừng. Soan ở bên cạnh thấy vậy lại càng thúc giục: "Nhanh lên Linh, sắp tới giờ lành rồi, chậm trễ là chết với ông chủ đó." Nhưng mà Cái váy này làm sao? Nó vừa được ông chủ thuê người mang đến hôm nay mà. Em mau mặc vào đi. Linh chẳng còn cách nào khác, chỉ đành thận trọng mặc chiếc váy cưới ám ảnh đó vào. Giờ lành đến, Linh được đưa đến nhà chính của căn nhà. Ông Bảy và bà Hai đã ngồi sẵn ở đây. Bà Hai vốn tu thiền trong phòng nên ít khi ra ngoài. Hôm nay nhà có hỷ sự, bà mới miễn cưỡng ngồi vào ghế chủ, bởi vì bà cả vẫn đang bị nhốt trong phòng củi. Tiếng pháo vừa bắn lên, bà mối liền dắt cậu ba từ dãy nhà của cậu đến. Thời đại nào rồi mà ở cái thôn Trung này vẫn dùng tục lệ tam bái để làm lễ cưới. Sau khi lễ kết thúc, ông Bảy liền cho khai tiệc. Nói là tiệc, nhưng trong làng chẳng có ai được mời, cả bố mẹ của Linh cũng vậy. Linh để ý hôm nay duy nhất chỉ có hai người đàn ông, một người tuổi đã tầm 50 và một cậu tầm khoảng 30, là không phải người trong nhà. Linh sau khi làm lễ liền bị đưa về phòng của cậu ba. Cậu ba cũng được đưa theo về. Lúc hai người về phòng trời cũng đã sẩm tối, được Soan đưa cho dĩa bánh ăn lót dạ. Cậu ba có vẻ vui mừng, cầm miếng bánh đưa cho Linh: Giờ ăn đi." Linh ngại ngùng cầm miếng bánh lên cắn một miếng, rồi cô cũng cầm một cái khác đưa cho cậu ba. Cậu ba cũng ăn đi." Hai người ăn bánh xong, chút sau liền cảm thấy buồn ngủ, sau đó thì gục luôn trên bàn. Linh tỉnh lại bởi tiếng mõ. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh và nhận ra mình đang bị trói đứng trên một cái cột. Xung quanh người bị dán đầy những lá bùa màu vàng, họa chú ngữ loằng ngoằng. Trước mặt Linh lúc này là ông Bảy đang ngồi trên một cái ghế gỗ. Người con trai lạ mặt hôm nay xuất hiện trên bữa tiệc, đứng ở một bên. Còn một người đàn ông tầm 50 tuổi đang cầm một cái mỏ, vừa nhảy múa quanh đống lửa, vừa hát lên một điệu nhạc nào đó. Linh cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, sợ hãi mà hét lên: Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Hét đi, hét nữa đi, cả cái nhà này bị đánh thuốc hết rồi. Hãy hít thở không khí trong lành đi. Mày được trở thành vật hiến tế của tao thì phải cảm thấy may mắn chứ. Linh sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt tuôn rơi lã chả. Thả tôi ra, xin ông tha cho tôi đi mà. Tha hả? Tao tốn tiền mua mày về, cho mày tắm dược liệu, ăn đồ ngon, là để mày làm vật tế cho tao đó. Mày hiểu chứ? Linh sợ hãi khóc ròng. Cả đàn ông vẫn đang nhảy múa với cái mỏ trong tay. Ngay khi gã nhìn lên đỉnh đầu, thấy trăng đã lên cao, liền quay sang nói với ông Bảy: Đến giờ rồi đó. Ông Bảy lại cười hề hề. Lão già kia đi về phía Linh, đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô. Lão lấy một loại củ gì đó nhét ngang vào miệng Linh. Vật tế của ta lúc chết vẫn phải xinh đẹp chứ. Lão cắn máu ở đầu ngón tay của mình, vẽ hình thù kỳ dị lên trán Linh, sau đó dùng một cái cây quật nhẹ vào người cô. Rồi lão quay sang nói với chàng trai: Đưa cho ta cái bình đã chuẩn bị đi. Người kia đưa cho lão một cái bình thủy tinh. Lão cầm một con dao, nhúng vào nước đã làm phép, rồi giơ lên trước mặt Linh. Bắt đầu nào. Lão không kịp để Linh hoàn hồn, liền trực tiếp cứa một nhát vào cổ tay của cô. Linh đau đến rịn mồ hôi. Lão ta cười lên ha hả. Ngay khi lão đưa chiếc bình thủy tinh đến để hứng lấy máu của Linh, có một cơn gió lớn thổi bay cái bình xuống đất. Gió lốc nổi lên mù mịt. Bên cạnh Linh xuất hiện một người. Cô nhận ra đây chính là người đã bảo cô chạy đi trong giấc mơ. Ông Bảy sau khi nhìn thấy cô ấy liền vui mừng: Bà, cuối cùng bà cũng quay lại rồi. Là bà Ba. Mặt mày bà biến hóa dữ tợn, tóc mọc dài ra quấn lấy cổ ông Bảy. Ông còn dám nói? Ông giam tôi dưới gốc cây 20 năm, ông giết bao người rồi, dừng lại đi. Tôi thương bà, tôi không muốn bà đi đầu thai, mới mời thầy về trấn hồn bà lại dưới bằng lăng. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Tôi sẽ bất tử và vĩnh viễn ở bên bà. Lão thầy kia thấy cái bình của mình đổ dở, liền quay sang tức giận, cầm kiếm đâm về phía bà Ba. Yêu nghiệt, dám phá hỏng chuyện của ta. Lão cầm kiếm chém về phía bà Ba. Bà Ba mọc ra những cái móng tay dài sắc nhọn, chồm tới cào về phía gã. Nhưng suy cho cùng, bà Ba bị nhốt dưới gốc cây 20 năm. Một hồn ma như vậy làm sao đấu lại với tên thầy bùa độc ác được. Lão ta ném bùa ra, đọc khẩu quyết, bà Ba liền bị văng ra xa. Khi lão sắp chém cho bà Ba hồn phi phách tán, liền có một lá bùa ném về phía đó, làm cho lão văng đi. Thầy Mậu đã đến kịp lúc, đứng đối mặt với lão thầy Pháp kia, đành thép mà cất lời: Mồm, dừng tay lại, tại sao đệ lại trở thành như thế này? Cả Mồm nhìn thấy thầy Mậu, chợt bật cười lên sảng khoái. Tại sao hả? Ta tố chất không bằng sư huynh thì đương nhiên phải làm vậy rồi. Người điên rồi, ta phải thay sư phụ dạy dỗ lại người. Hai người lao vào dùng bùa chú mà đánh nhau. Hóa ra thầy Mậu và gã Mùng từng là đồng môn. Nhưng thay vì học để giúp thiện, gã mùng lại nghiên cứu những bùa chú độc hại. Ngay khi sư phụ qua đời, gã liền mai danh ẩn tích, nhận lời giúp những người có tâm địa và mưu đồ xấu xa như lão Bảy. Lại nhân lúc hai người đánh nhau, đã chạy đi cứu bà cả ở phòng củi. Trên đường về đây, thầy Mậu đã kể cho Lại nghe. Thì ra đợt bà cả theo ông Bãi đi buôn, đã gặp được thầy Mậu. Biết thầy là người tốt, liền muốn nhờ thầy giúp mình. Nhưng chưa kịp gì hết, thầy đã bị ông Bãi bắt gặp. Bà chỉ đành để lại cái khăn tay rồi rời đi. Con chim trên khăn tay năm đó và con chim trên chiếc khăn tay hôm qua bà đưa cho Lại chính là một đôi. Ở phía bên này, thầy Mậu đã bị gã mùng dùng một loại bùa áp chế. Gã cất tiếng cười nhạo báng. Sao hả sư huynh? Nhiều năm không gặp, sao huynh yếu đi nhiều như vậy chứ? Thầy Mậu biết cả sư đệ này của mình đã không còn biết hối cải nữa, liền dùng bí pháp độc môn do sư phụ truyền dạy, kêu gọi tất cả những hồn ma trên mảnh đất này, cả những tân nương đã từng bị lão Bãi giết hại. Tất cả hãy giúp tôi sẽ báo thù cho các vị. Thầy Mậu nói xong, liền vẽ một loại bùa lên không trung, miệng hô to: Hiển! Ngay tức khắc, những hồn ma, những tân nương mặc váy cưới liền hiện ra. Họ bao quanh lấy gã mùng và lão Bảy. Ông Bảy trung trung ngã quỵ xuống, luôn miệng cầu xin. Gã mùng nhìn thấy một màn này liền tức giận, lấy hết bùa chú và đạo hạnh tu luyện được bấy lâu nay của mình ra, giao chiến ác liệt với thầy Mậu và đám quỷ tân nương kia. Thầy Mậu dùng con dao nhỏ đâm vào người mình, lấy máu đó bôi lên thanh kiếm gỗ để đánh nhau với gã mùng. Gã không chống đỡ nổi, rất nhanh bị đánh cho văng hết bùa chú pháp khí ra, nằm ngôi ngớp ở dưới đất. Thầy Mậu cuối cùng cũng không nỡ tuyệt diệt sư đệ đồng môn, trỏ kiếm máu vào mặt gã ta, ân cần buông ra một câu: Sư đệ, dừng lại đi. Đồ đệ của gã mùng đang đánh nhau với đồ đệ của thầy Mậu, thấy sư phụ của mình thất thủ, liền chạy tới đỡ gã. Ông Bãi nhận thấy tình hình bất lợi, muốn chạy trốn, liền bị đồ đệ của thầy Mậu bắt lại. Bà cả và Lại đến nơi thì mọi việc đã kết thúc. Họ liền chạy tới đỡ Linh xuống. Cô bị mất rất nhiều máu, cần phải đưa tới thầy Lang chữa trị. Thầy Mậu sau đó do tự đâm vào người mình để lấy máu nên lâm vào bất tỉnh đi. Hai ngày sau, Linh tỉnh lại trong nhà thầy Lang trong làng. Mẹ cô, bà cả và Lại đều túc trực bên giường bệnh. Thấy Linh đã tỉnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù thầy Lang có nói cô chỉ bị sợ hãi quá độ mà ngất xỉu đi, nhưng ai nấy cũng không khỏi lo lắng. Lúc này tâm trạng đã bớt căng thẳng. Đồng thời dưới sự tò mò của Linh và Lại, bà cả mới kể cho họ nghe ngọn nguồn của mọi chuyện. Năm bà cả 15 tuổi, đã bị bán cho ông Bãi để làm vợ. Sau khi bà sinh xong cậu cả, ông Bãi lấy thêm vợ hai rồi vợ ba. Mọi thứ trôi qua bình thường, cho đến khi bà ba vì sinh cậu ba mà mất, ông Bãi liền trở nên điên cuồng. Lúc này trên đường đi buôn, ông gặp được gã mùng, từ đó mở ra con đường đầy máu tanh này. Ông về nhà lấy thêm vợ, nhưng chỉ tổ chức hôn lễ vào những đêm trăng rằm. Sau khi làm lễ xong, ông đưa những người vợ này đi đâu không ai rõ. Mãi về sau này, bà cả mới phát hiện ra ông cùng với gã thầy tà kia đưa họ vào mật thất làm lễ tế, rồi dùng máu của họ trộn vào một chén cơm. Ông Bãi sẽ ăn hết chén cơm máu đó nhằm để đạt trường sinh bất lão. Hai người con đầu của ông Bãi cũng vì biết chuyện này mà bị chính cha mình giết chết. Cậu ba may mắn hơn họ, bị thần kinh cho nên mới được sống sót. Đến khi cậu ba lớn, ông liền mang cậu ra để đi tìm những người con gái mới lớn làm vật khiến tế cho mình. Bà cả vô tình biết được chuyện này khi ông đang nói chuyện với thằng hai. bà liền nhẫn nhục chờ đợi cơ hội cho đến khi gặp được thầy Mậu. Cái hôm bà bị đánh chính là bởi vì bà đã khuyên can ông Bãi hãy dừng tay, đừng tiếp tục đem linh tra làm vật hiến tế nữa. Mọi chuyện đã kết thúc, cô Thơm được về quê hương, gặp lại bố mẹ mình. Linh nghe nói đêm trăng rằm hôm đó, gã Lâm cũng đã ra đi vì lên cơn đột quỵ. Xác gã được cô Thơm cùng vài người hàng xóm chôn cất đại ở sau nhà. Lại và bà cả đi theo Linh và mẹ, dẫn theo cả cậu ba, trở thành hàng xóm của nhau. Thầy Mậu cũng bình phục trở lại, quay về nhà, tiếp tục hành đạo cứu đời. Ông Bãi, gã Mùng, sau đó bị bà cả tố cáo, rồi bị bắt đi. Cuối cùng bị phán tội tử hình. Đồ đệ của gã Mùng và thằng Hai bị phán tù chung thân. Làng Trung bị dỡ bỏ, nhà nước di dời dân để tái định cư nơi khác, để tránh xảy ra những chuyện vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, mù quáng tin vào những điều không tưởng mà hại đến nhiều mạng người, tương tự như vụ việc của ông Bãi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Áo Cưới Ma, một sáng tác của một tác giả mới, Nguyễn Duyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.